Chương 641, Cổ Các Chi Biến. Ngoại trừ Giang Vũ Phiêu Linh là một bộ thiên phẩm chiến kỹ, mặt khác đều là địa phẩm chiến kỹ, đây cũng là lẽ thường, dù sao thiên phẩm chiến kỹ phi phàm, liền xem như Âm Dương Học Viện, thiên phẩm chiến kỹ cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra, hơn 10 bộ chiến kỹ, đều là cổ các cao cấp nhất phức tạp nhất chiến kỹ bí pháp, thế nhưng là Diệp Vũ bỏ ra không đến thời gian một ngày, liền toàn bộ nhập cảnh, tu hành mà ra đạo vận cùng cổ các đạo vận cộng hưởng, chui vào đến Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Giang Sơn xã tắc đồ đạo ngấn từng đạo hiển hiện, như là có bút ở phía trên vẽ tranh một dạng, phát họa ra sơn hà hồ nước, nhìn xem Diệp Vũ bên người cuốn giao đạo vận, Tần Yêu Nhiêu nội tâm kinh ngạc đồng thời cũng đại hỷ, Diệp Vũ có loại ngộ tính này, mở ra cổ các có hy vọng. Âm Dương Tử âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, chỉ bất quá Diệp Vũ cảm ngộ cái này hơn 10 bộ chiến kỹ, cũng không thể không mở miệng nói ra, đã ngươi cảm ngộ những chiến kỹ này, mong rằng phối hợp chúng ta xuất thủ, khiên động cổ các đạo vận, cùng một chỗ mở ra cổ các môn hộ. Diệp Vũ không có phản ứng Âm Dương Tử, mà là tiện tay lại lấy một quyển bí thuật, tiếp tục xem, ngươi có ý tứ gì? Âm Dương Tử nổi giận, gia hỏa này tại không nhìn hắn. Diệp Vũ cảm nhận được một cổ khí thế uy áp ở trên người hắn, lúc này mới buông xuống quyển trục, nhìn xem Âm Dương Tử nói ra, ngươi cũng biết chúng ta là tình địch, vì cái gì mỗi lần ngươi đều phải tìm đến ngược đâu, ta khẳng định là không muốn để ý đến ngươi đó a. Hừ, nếu không phải vì mở ra cổ các môn hộ, ngươi cho rằng ta sẽ phản ứng ngươi? Âm Dương Tử nói ra. Ngươi đây là đang cầu ta sao? Diệp Vũ hỏi Âm Dương Tử. Diệp Vũ, Âm Dương Tử giận dữ hết, xin nhớ thân phận của ngươi, không có chúng ta trợ giúp, ngươi cũng mở ra không được cổ các, ngươi nếu là đem viện trưởng lời của bọn hắn để vào mắt, liền chú ý lời nói của ngươi, ta không cần trợ giúp của ngươi a. Diệp Vũ nghiêm trang nói, vậy ngươi có bản lĩnh một người mở ra cổ các? Âm Dương Tử đối xử lạnh nhạt cười nhạo nói. Âm Dương Tử, Tần Yêu Nhiêu lúc này cả giận nói, viện trưởng hy vọng chúng ta mở ra cổ các, ngươi không nên ở chỗ này hung hăng càng quấy. Âm Dương Tử gặp Tần Yêu Nhiêu thế mà đem đầu mâu chỉ hướng hắn, hắn càng phát xấu hổ thành giận, nàng đây là che chở Diệp Vũ, ta hung hăng càng quấy, ha ha ha, vậy ngươi để một mình hắn mở ra cổ các đi. Âm Dương Tử cả giận nói. Tần Yêu Nhiêu tức thì nóng giận, vừa muốn nói gì, lại nghe được Diệp Vũ nói ra, ta nếu một người mở ra cổ các đâu, ngươi lại nên làm như thế nào, ngươi nếu là mở ra, ta liền quỳ ở trước mặt ngươi xin lỗi. Âm Dương Tử khẽ nói, quỳ ở trước mặt ta xin lỗi cũng không cần. Về sau cách Tần Yêu Nhiêu xa một chút là được, miễn cho người khác chế giễu ta, nói ta có một cái dạng này bất nhập lưu tình địch, dù sao tình địch tiêu chuẩn, cũng liên quan đến hình tượng của ta, Diệp Vũ nói ra, có thể, ngươi nếu là không được, cũng lăn xa xa. Âm Dương Tử mỉa mai, hắn coi mình là cái gì, muốn một cái nóng mở ra cổ các. Diệp Vũ gật gật đầu, cũng không để ý Âm Dương Tử, hắn mang tới từng quyển bí thuật quyển trục, đắm chìm tại trong đó tu hành, cảm ngộ trong đó đạo vận, Diệp Vũ người tu hành lấy bí thuật, từng sợi đạo vận tại thể nội uẩn dục đi ra, sau đó chui vào đến sơn hà xã tắc đồ bên trong. Lần này Diệp Vũ tu hành, không giống trước đó tu hành sẽ triển lộ đạo vận ở bên ngoài. Trước đó hơn 10 loại bí pháp rất bất phàm, Diệp Vũ cũng vô pháp hoàn mỹ khống chế, cho nên đạo vận tự chủ ngưng tụ trước người. Nhưng là địa phẩm phía dưới chiến kỹ, đạo vận dựng dục ra đến đều tại thể nội, cũng không bên ngoài lộ ra. Thế nhưng là người ở bên ngoài xem ra, Diệp Vũ cũng chỉ là tại liếc nhìn quyển trục, mà lại tốc độ rất nhanh, một quyển liếc nhìn. Một màn này để rất nhiều người đều chú ý tới, bọn hắn khẽ nhíu mày, nghĩ thầm làm cái gì vậy, loè người, liền xem như Tần Yêu Nhiêu, lúc này cũng nhíu mày, Diệp Vũ loại hành vi này thật không tốt, không cùng mọi người phối hợp tranh thủ thời gian mở ra cổ các, trong này lật xem các loại bí thuật làm cái gì, Tần Yêu Nhiêu lúc này cũng cảm thấy, Diệp Vũ có chút không để ý đại cục. Âm Dương Tử khóe miệng mang theo mỉa mai độ cong, nhìn xem Diệp Vũ lật xem từng quyển chiến kỹ cùng bí thuật, Diệp Vũ tự nhiên không biết bọn hắn ý tưởng gì. Lật xem quyển trục ngộ các loại bí thuật tình huống cũng không phải lần thứ nhất, lúc trước ở trong kiếm vương triều, Diệp Vũ không phải cũng là lật xem các loại kiếm quyết sao, Diệp Vũ có kinh nghiệm, trọng yếu nhất chính là, hoàng phẩm huyền phẩm công pháp đối với hắn lúc này tới nói, căn bản cũng không có cái gì áp lực, có thể tùy tiện nắm giữ tinh túy trong đó, Diệp Vũ điên cuồng đang hấp thu cảm ngộ những chiến kỹ này, ngộ ra tinh túy trong đó, quẩn dục xuất đạo vận, hắn chiến kỹ là nhược điểm, lúc này mượn những này, vừa vặn đền bù những thứ này, cổ các bí thuật bao hàm toàn diện. Quyền cước đao thương vân vân, các loại chiến kỹ cái gì cần có đều có, cứ việc rất nhiều đều không phải là tinh phẩm, nhưng thắng ở nhiều, cái này khiến Diệp Vũ có một cái hệ thống, điểm ấy rất trọng yếu, cùng người đại chiến, cái gì đều hiểu một chút, có thể tránh rất nhiều hung hiểm, tự thân công phạt cũng có thể vận chuyển tự nhiên, không cần chỉ dựa vào cái kia mấy chiêu tới nghênh địch, Diệp Vũ một quyển quyển trục lật xem, Tần Yêu Nhiêu nhìn chăm chú thật lâu, tại trong lúc đó cũng ngăn cản qua Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ không nghe thấy giống như tiếp tục lật xem. Cái này khiến Tần Yêu Nhiêu cũng chỉ có thể từ bỏ, nàng cũng đắm chìm tại tự thân trong tu hành, chỉ muốn tu hành xuất đạo vận cùng cổ các cộng hưởng, mau chóng mở ra cổ các. Diệp Vũ từng quyển chiến kỹ vượt qua đi, tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá đến cuối cùng tất cả mọi người không để ý đến hắn, tất cả mọi người lần nữa đắm chìm đến trong tu hành, riêng phần mình thi triển đạo vận khiên động cổ các đạo vận cộng hưởng, hiện ra môn hộ. Thời gian trôi qua từng ngày, cổ các bí thuật rất nhiều, Diệp Vũ lật xem cũng tốn không ít thời gian. Rốt cục, tại Diệp Vũ lật xem xong một bộ bí thuật về sau, hắn đột nhiên ngồi xếp bằng xuống tới. Một màn này để một mực vụng trộm chú ý Diệp Vũ người đã nhận ra, bọn hắn đều ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Vũ, nghĩ thầm gia hỏa này rốt cục muốn bắt đầu cùng mọi người đồng tâm hiệp lực mở ra cổ các sao. Đám người đã sớm suy đoán, Diệp Vũ cái này mấy ngày cố ý lật xem các loại điển tịch chính là vì buồn nôn Âm Dương Tử. Lúc này nhìn xem Diệp Vũ ngồi xếp bằng xuống, đám người cũng thở dài một hơi, nghĩ thầm Diệp Vũ dù sao cảm ngộ cái kia mười mấy loại chiến kỹ, đây tuyệt đối là trọng lượng cấp trợ thủ, có hắn trợ giúp, nói không chừng cổ các thật có thể mở ra. Tần Yêu Nhiêu cũng thở dài một hơi, chờ đợi lấy Diệp Vũ động tác kế tiếp. Âm Dương Tử hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng không có lại nói cái gì mỉa mai, bởi vì hắn rất rõ ràng, bọn hắn hay là cần gia hỏa này chi lực, chỉ là Diệp Vũ không có chút nào phối hợp bọn hắn ý tứ, ngồi xếp bằng ở chỗ kia Diệp Vũ, thật lâu chưa từng ngưng tụ đạo vận, mà chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cái này khiến Tần Yêu Nhiêu bọn người hơi không kiên nhẫn, mà liền tại Tần Yêu Nhiêu chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Diệp Vũ thân thể đột nhiên chấn động, sau đó từ trên người hắn hiện ra từng nét bùa chú. Những phù văn này từ trên người hắn phun ra ngoài, xen lẫn ở trên người hắn, Diệp Vũ chớp mắt bị các loại đạo ngấn đạo văn cho bao lấy, như là một cái kén tầm một dạng. Có thế đây không phải đám người chú ý, mà là tiếp theo màn cổ các biến hóa, để đám người trợn tròn trong mắt. 123truyện.com